Rể quý trời cho, chương 1235, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1235, thượng phẩm cao cấp đúng vậy, tôi có thể làm chứng, đây chắc chắn là ngưng thân đan do tự tay Lâm Thanh Diện làm ra. Triệu Ất chém đinh chặt sắt nói cái này, lại là đan dược thượng phẩm cấp thấp đấy. Hơn nữa còn khiến cho người ta kinh ngạc hơn chính là trên viên đan dược cấp thấp này còn mơ hồ xuất hiện dược khí, cho dù là đan dược cấp hoàn mỹ cũng chưa có loại dược khí này xuất hiện đâu. Điên Uyên cảm thán cái gọi là dược khí cũng giống như kiếm linh trong binh khí vậy. Chỉ cần người luyện đan có kỹ nghệ cao siêu, lúc chế đan có thể tâm vô tạp niệm, tinh thần lực hòa làm một thể với đan dược thì sẽ sinh ra dược khí. Cho dù là đan dược cấp thấp, một khi xuất hiện dược khí thì giá trị của nó sẽ tăng thêm mười mấy lần, thậm chí còn cao hơn so với đan dược trung cấp. Lão Triệu, lần trước nhìn thấy dược khí đã là viên đan dược ông làm cách đây mấy chục năm trước rồi, thật không ngờ lần đầu tiên Lâm Thanh Diện ra tay đã có thể nhìn thấy dược khí ở trên thân viên đan dược cấp thấp này. Điền Uyên tán thán nói. Triệu Ất khẽ gật đầu, đúng vậy, lúc ấy tôi còn phải bế quan 3 tháng mới làm ra được viên đan dược cao cấp kia, nhoáng một cái đã qua mấy chục năm, bây giờ chỉ sợ tôi cũng không thể làm ra được viên đan dược có phẩm cấp như vậy nữa. Lâm Thanh Diện, thật sự là kỳ tài ngút trời. Điền Uyên cảm thán trong lòng, thiên tài đúng là thiên tài, bất kỳ phương diện nào cậu ta cũng học nhanh hơn mà còn vượt trội hơn người khác. Đúng rồi, bây giờ cậu ta đang làm gì? Có biết mình làm ra đan dược có dược khí không? Điền Uyên hỏi, cậu ta văn chưa biết. Triệu Ất trả lời, nhưng tôi đã đưa phối phương để cậu ta điều chế một viên đan dược khác, chắc hẳn, bây giờ văn còn đang ở trong hang động chế tác. Đan dược gì? Điền Uyên hỏi. Triệu Ất nhìn về phía Điền Uyên, nhẹ giọng nói ra. Hợp khí đan, hợp khí đan. Điền Uyên hỏi lại Triệu Ất, ông nói là ông để cậu ta điều chế đan dược cao cấp. Không sai, tôi rất muốn nhìn một chút xem giới hạn của Lâm Thanh Diện ở đâu. Triệu Ất như nói thật. Đúng, ông nói không sai, một người có thể điều chế ra đan dược cấp thấp có dược khí, nếu chỉ điều chế đan dược cấp thấp thì đúng là đại tài tiểu dụng. Dứt lời, Điền Uyên kéo Triệu Ất qua. Đi, lão phu trở về cùng ông, để xem Lâm Thanh Diện có thể mang đến cho chúng ta thêm một sự bất ngờ nữa hay không. Hai người một trước một sau, lần nữa quay trở lại hang động. Trong hang động lúc này, tràn đầy mùi thơm của dược liệu. Thân hồn du tẩu, Lâm Thanh Diện nhắm mắt lại dụng tâm cảm nhận mỏi một động tác trên tay. Viên ngưng thần đan vừa rồi đã bị thất bại, lần này, nhất định phải dụng tâm hơn nữa mới được. Lâm Thanh Diện thâm nghĩ trong lòng, độ chuyên tâm còn cao hơn lần trước gấp mấy lần. Lúc này Lâm Thanh Diện đã tiến vào cảnh giới vong ngã, ở trong đầu anh chỉ có công việc chế tác viên đan dược trước mắt chứ không còn bất kỳ quan tâm nào khác. Theo thời gian trôi qua, Lâm Thanh Diện phát hiện ra viên đan dược này càng tiêu hao nhiều thân hồn chỉ lực hơn rất nhiều so với viên ngưng thần đan vừa rồi. Xem ra quả nhiên là trước đó không dồn hết tâm sức vào viên ngưng thần đan kia, nếu như dồn hết toàn lực thì cho dù là đan dược cấp thấp cũng sẽ cho người ta cảm nhận được sự áp lực tỉnh thân của nó. Đan dược cấp thấp đã tiêu hao thân hồn như thế, không biết đan dược cấp bậc hoàn mỹ còn đến mức nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Diện suy nghĩ như vậy nhưng vẫn nghĩ là mình đang điều chế một viên đan dược cấp thấp chứ không hề biết một viên đan được cao cấp sắp được tạo ra trong tay anh. Một bước cuối cùng, Lâm Thanh Diện tâm thần khẽ động bắt đầu tiến hành dung hợp sau cùng, mà một bước này cũng là một bước vô cùng quan trọng, nó quyết định sự thành bại và phẩm cấp của đan dược nên nhất định phải đạt được tới cảnh giới tâm thân hợp nhất. Cách đó không xa, Triệu Ất đã bị Điền Uyên bỏ xa ở đằng sau. Lão điên, ông chờ tôi với, Triệu Ất ở phía sau kêu lên. Lão già này, bình thường bảo ông uống rượu ít thôi ông không chịu nghe, lần này thì tốt rồi, có mui một đoạn đường thôi mà ông cũng không đi nổi rồi, Điền Uyên nói, dưới chân cũng chậm lại rất nhiều. Lại qua hồi lâu, hai người cũng chỉ còn cách hang động kia khoảng hơn 100 mét nữa. Đột nhiên, Điền Uyên đang đi ở phía trước dừng bước, suýt chút nữa, khiến Triệu Ất đâm sâm vào sau lưng ông ta. Lão già này, sao lại đột nhiên dừng lại thế? Triệu Ất sờ đầu nói. Đừng nói chuyện, ông ngửi xem, đây là mùi gì? Điền Uyên nói, vẻ mặt căng thẳng nhưng vẫn mang theo một phần kích động. Triệu Ất khẽ nhúc nhích chóp mũi, vẻ mặt cũng biến thành kinh ngạc. Đây là mùi thuốc, chẳng lẽ cậu ta đã luyện được hợp khí đan? Điền Uyên khẽ gật đầu, đi, chúng ta đi vào trong xem. Lần này, hai người đi nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Một viên đan dược cao cấp ra lò, cho dù là ở dược thân cốc này thì cũng không phải tất cả mọi người đều có thể luyện chế ra được, chỉ có mấy trưởng lão cùng đại đệ tứ môn hạ mới có thể có lòng tin luyện chế thành. Mà Lâm Thanh Diện mới luyện chế đan dược lần thứ hai, thiên phú như vậy thực sự là quá kinh khủng mà. Mới vừa đi tới cửa hang, Triệu Ất đã nhìn thấy chiếc đèn bàn trong hang được bật lên, trách là Lâm Thanh Diện đã hoàn thành công việc. Tôi làm xong rồi. Lãm Thanh Diện cầm một viên đan dược màu đen trong tay, đi tới nói với Triệu Ất. Nhìn thấy Điền Uyên ở phía sau, Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi kinh ngạc. Điền Uyên cười nói, buổi tối tôi không ngủ được nên đến đây xem, thế nào, viên đan dược này hoàn thành rồi à? Lâm Thanh Diện gật đầu, giao đan dược cho bọn họ. Lần này, không biết so với viên ngưng thân đan lần trước thế nào, không ngờ luyện chế một viên đan dược cấp thấp lại tốn thời gian và hao phí tâm thần như vậy. Lâm Thanh Diện thở dài nói. Xem ra, thuật luyện đan không đơn giản giống như tôi tưởng tượng, tôi đã hơi đánh giá cao mình rồi, mà giờ phút này, hai người Điền Uyên và Triệu Ất đang nhìn viên hợp khí đan trong tay anh, hai me tỏa sáng. Sương mù màu đen đang bao phủ phía trên hợp khí đan. Thượng phẩm cao cấp, hơn nữa còn là một viên đan dược mang theo dược khí. Lâm Thanh Diện, cậu, thật sự là thiên tài mà. Điền Uyên tán thưởng nói, nhưng giờ phút này Lâm Thanh Diện nghe được cách nói như vậy lại cảm thấy hơi không đúng. Thiên tài gì đâu, một viên đan dược cấp thấp thôi mà mất cả 2 giờ đồng hồ mới làm xong, bây giờ tôi đang hơi nghi ngờ bản thân mình đây. Lâm Thanh Diện lắc đầu nói. Triệu Ất ở bên cạnh trong lòng thầm nghĩ, chính bản thân mình lúc trước khi còn ở lúc phong độ đỉnh cao vì chế tác một viên đan dược cao cấp còn phải bế quan vài ngày, thằng nhóc này thì tốt rồi, 2 giờ thôi đã làm ra đan dược có phẩm chất tuyệt không chênh lệch với mình. Điền Uyên và Triệu Ất nhìn nhau cười một tiếng. Các ông đang rêu cợt tôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Diện lạnh giọng hỏi. Nào có, Điền Uyên vội vàng nói, Lâm Thanh Diện, tôi nói cậu là thiên tài không có chút chế rêu nào cả, bởi vì, viên đan dược cậu vừa làm ra chính là đan dược cao cấp, tên là hợp khí đan. Đan dược, cao cấp, Lâm Thanh Diện kinh ngạc lập tức nhìn Triệu Ất, không phải ông nói đây chỉ là đan dược cấp thấp à, tôi cố ý nói như vậy đó, mục đích là muốn kích phát tiềm năng của cậu, hiện tại xem ra đúng là đã thành công. Triệu Ất gật đầu nói kích phát tiềm năng của tôi. Lão già này, lừa mình thì cứ nói là lừa mình đi, còn cố ý dùng một cái cớ đường hoàng nữa, nhưng lần này tự tin của Lâm Thanh Diện đã quay trở về. Hai lần chế đan, hai lần thành công, đồng thời lần thứ hai còn chế ra được đan dược cao cấp. Tốc độ như vậy, khiến cho người ta phải tắc lưỡi. Viên đan dược kia, nếu không, Triệu Ất quan sát Lâm Thanh Diện ngầm hiếu. Nếu ông thích thì tôi tặng cho ông, không sao, cùng lãm thì lại làm một viên nữa. Được, đây là chính cậu nói đây nhá. Triệu Ất nhanh chóng bỏ đan dược vào trong túi, rất sợ Lâm Thanh Diện đối ý, đối với Triệu Ất mà nói, thu hoạch đêm nay rất khá. Hai viên đan dược mang theo dược khí, tùy tiện mang một viên ra thị trường đều chính là thần đan. Tương lai mấy năm tiền rượu của mình, xem ra có trò dựa rồi. Đợi Điền Uyên rời đi rồi, Lâm Thanh Diện hỏi. Chúng ta, tiếp tục chứ, tiếp tục, Triệu Ất kinh ngạc hỏi, cậu không mệt à, Lâm Thanh Diện hoạt động thân thể một chút, cảm thấy vẫn được. Triệu Ất ngược lại nói ra, được rồi, mau nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tiếp tục chúng ta học cách luyện chế đan dược cấp hoàn mỹ. Đan dược cấp hoàn mỹ. Lâm Thanh Diện kích động. Triệu Ất thì lại nghiêm mặt nói ra. Đan dược cấp hoàn mỹ và đan dược bình thường khác nhau, cách chế tác ra nó đã vượt quá nhận biết của người bình thường, đến ngày mai cậu sẽ biết. Lâm Thanh Diện khế gật đầu, lần trước mình đến đã mang cho dược thân cốc 3 tấm phối phương chế tác đan dược cấp hoàn mỹ, hơn nửa năm trôi qua mà không chế tác nổi một viên đan dược cấp hoàn mỹ, có thể nghĩ, trong đó tất nhiên là có khó khăn, nghỉ ngơi thật tốt, tất cả chờ đến ngày mai lại nói. Trên giường, Triệu Ất đã sớm ngáy lên. Cách chương.